Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là An Bài Tốt Nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, tưởng rằng là sau khi Vương Bảo Nhạc cứu được cả cái thế giới tinh vẫn chi địa này, thì hắn sẽ thuận lợi đạt được cái quả đạo tinh. Đạo tinh ở đây nó cũng là một ngôi sao, nhưng mà nó có quy tắc riêng của nó. Còn có các cái quả ngôi sao khác thì có 9 quả ngôi sao, đó là gần với đạo tinh nhất. Còn lại thì nó là những ngôi sao như là linh tinh, rồi tiên tinh, rồi là những quả ngôi sao đặc thù. Đâu ngôi sao đặc thù nó còn nằm trên cái bọn tiên tinh nữa. Tức là nó sẽ có một cái gì đó thú vị. Tuy nhiên thì như là cái người đứng đầu của tinh vẫn chi địa là người giấy có sợi chỉ đỏ, hay đã tham thấu tinh không và phát hiện ra rằng là đạo tinh nó không có hứng thú với Vương Bảo Nhạc. Mà 9 cái khỏa mà có thực lực gần đạo tinh nhất thì mới là tranh nhau để đến được với Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Khi mà phần cuối phần trước, tên tiểu mập mạp cho rằng là Vương Bảo Nhạc đã bị loại khỏi tinh vẫn chi địa. Giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc, người mà bị tiểu mập mạp cười trên nỗi đau của người khác, vẫn như cũ khoanh chân, ngồi trong cung điện của mình, thân sắc bình tĩnh, đồng thời vừa kết thúc một cái chu thiên cuối cùng. Hai mắt mở ra, lộ ra một vòng tinh quang. Dưới tinh quang này thì nguyên bản điện đường u ám cũng trong chốc lát sáng lên như có thiểm điện xẹt qua. Trình độ tại thời điểm linh tiên bạn viên mãn lại tiến thêm một bước nhỏ. Càng quan trọng hơn nữa là thần hồn của ta so với trước đó càng thêm tinh xảo hơn. Vương Bảo Nhạc thì thao lẩm bẩm, mượn nhờ linh khí nồng đậm trong hoàng cung của toàn bộ thế giới này, và đối với loại thiện ý ôn hòa, trong 7 ngày này, tu vi của Vương Bảo Nhạc đã cao hơn một cấp độ. Sau khi cảm nhận được bản thân trên dưới liền thành một khối, hắn cũng cảm thấy bản thân mình như một cái bình chứa đã bị tràn đầy. Trạng thái bây giờ của mình hắn cũng không phải là hiểu quá rõ, nhưng dưới phúc trí tâm linh, như có chỗ minh ngộ để biết được mình đã là đỉnh phong của linh tiên đại viên mãn. Cái loại đỉnh phong này không chỉ là tu vi mà bao hàm cả thần hồn, thậm chí là một trình độ nào đó liên hệ giữa nó và bản tôn. Nếu như bài trừ đi nguyên tố ngoại vật, ngoại trừ việc không có nhục thân, thì lúc này bản nguyên đã hoàn toàn giống hệt với bản tôn. Ở dưới trạng thái như thế, một khi tấn thăng hành tinh cảnh, khi trở về dung hợp với bản thể, thì sức chiến đấu của ta đã đạt tới trình độ viễn siêu cùng cấp độ. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra một tia chờ mong, khí tức trên thân thể cũng tùy ý tăng lên, làm cho điện đường bốn phía xuất hiện sự ba động, quanh không ngừng khuếch tán ra ngoài. Lúc này ở bên ngoài chuyển tới một đạo âm thanh cung kính. Công tử, giờ lành sắp tới, nếu như người đã tu luyện hoàn tất, thì chúng ta có thể vì ngươi tắm rửa thay quần áo. Vương Bảo Nhạc nghe vậy cảm thụ một chút tu vi, rồi đứng dậy phất tay một cái, lập tức cửa phòng mở ra, có 3 cái người giấy đi tới. 3 vị này đều là giới tính nữ, gương mặt được phác họa rất thanh tú, giống có một loại đẹp như sơn tranh họa thủy, làm cho người ta cảm giác một cỗ ấm áp và nhu hòa. Họ đang nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mà thái độ cung kính còn mang theo một chút ngượng ngùng. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc trợn mắt lên. Hắn cảm giác mị lực của mình trong lúc vô tình không khống chế lại tăng trưởng lên rồi. Ngay cả người giấy nhìn thấy mình mà cũng động xuân tâm. Dưới khuôn mặt cảm khái, Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng mà mở miệng. Cái này thì cũng không cần đâu, ta vừa nghe được tiếng chuông vang bên ngoài, có phải hay không là tế thiên sắp bắt đầu rồi. Nghe được câu nói của Vương Bảo Nhạc, là nhìn thấy phản ứng của hắn, 3 vị muội tử này đều che miệng nở nụ cười, mang theo vẻ linh động động lòng người. Trong đó một vị âm thanh giòn tan đáp lại. Công tử đừng vội, ngài là khách quý của tinh vẫn đế quốc ta. Được an bài xuất hiện ở vào lúc tiếng chuông thứ 9 vang lên, đi cùng với bệ hạ để tiến vào. Bây giờ thời gian còn sớm, âm thanh tiếng chuông thứ 5 còn chưa vang lên. Đi đến đây sớm chẳng phải là phải chờ đợi hay sao? Âm thanh thứ 9 à? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, dù cảm thấy nếu như cùng tiến vào với người giấy có sợi chỉ đỏ kia thì càng hiểu lộ ra thân phận hiển hách, nhưng vắn vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Vậy những đồng bạn kia của ta đâu? Bọn hắn tiến vào ở đợt âm thanh thứ mấy? Bọn họ sao? Chỉ có thể tiến vào tiếng chuông thứ 4. Và đứng đó chờ đợi, người cùng bệ hạ tới. Vì muội tử kia lại mở miệng, tiến lên muốn vì Vương Bảo Nhạc mà tắm rửa. Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút cũng không cự tuyệt 3 vị muội tử này tắm rửa thay quần áo. Chỉ bất quá là cùng với sự tắm rửa trừ trong tưởng tượng quán thì có chút khác biệt, bởi vì nơi này họ tắm rửa không có dùng nước, họ vốn là giấy mà, họ tắm rửa bằng một loại bụi, nhưng hiệu quả sạch sẽ thì rất cao, đồng thời còn lưu lại mùi hương thơm nhàn nhạt. Về phần thay quần áo thì đúng là như ý. Tinh Vân Đế Quốc đủ độ xem trọng đối với Vương Hỏa Nhạc, đã tặng cho hắn một bộ áo bảo chuyên chế, chất liệu thì là giấy, nhưng vô luận là cảm thụ khi chạm vào hay nhìn bằng mắt thì đều không thể phát giác ra chất liệu, mà ngược lại có một loại ý vị như tơ lụa vậy, màu sắc trắng nõn dưới sự phục thị của ba vị muội tử kia, cuối cùng khoác lên thân Vương Bảo Nhạc, khiến cho toàn thân của hắn là một bộ bạch bảo trắng muốt, lại có sự phụ trợ của tóc đen, giống như một vị công tử văn nhã vậy. Đồng thời, bản thân hắn đối với thế giới này tựa hồ càng thêm dung hợp vào. Mà một phen tắm rửa thay quần áo như này tốn thời gian không ít, cho đến khi bên ngoài âm thanh của tiếng chuông thứ 8 vang lên thì mới tính là kết thúc. Cuối cùng ở trong thần thái đảo qua của ba vị muội tử này, bọn họ cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Công tử, mời đi theo chúng ta. Vương Bảo Nhạc sờ lên áo bào trên người, trong đáy lòng rất hài lòng, tâm tình cũng vô cùng vui vẻ. Thế là theo ba vị muội tử này, một đường vừa nói vừa cười, hướng về sâu trong hoàng cung mà đi. Bởi vì Vương Bảo Nhạc được đủ sự tôn trọng, cho nên những vấn đề hắn hỏi trên đường đi, ba vị muội tử này đều trả lời chi tiết, khiến cho Vương Bảo Nhạc đối với chi tiết quá trình tế thiên cũng hiểu rất rõ. Hắn chú ý tới địa phương mà mình đi, tựa hồ chính là cửa sau chính điện của hoàng cung. Dựa theo hiểu biết lúc trước của hắn thì lần tế thiên này là do hoàng đế của Tinh Vẫn Đế Quốc đến chủ trì, đặt địa điểm ở chính điện Tinh Quang Quảng Trường phía trước hoàng cung. Quảng trường kia vô cùng rộng lớn, đủ để dung nạp cả 10 vạn người đồng thời cùng tồn tại. Phàm là người có tư cách tiến vào nơi này thì đều là những tiếng chuông khác nhau lần lượt tiến vào. Mà những người càng tiến vào sớm thì càng phải chờ đợi lâu. Còn Tinh Vẫn Chi Hoàng thì mà là người cuối cùng xuất hiện. Và sự xuất hiện của hắn sẽ được vạn chúng chú mục, đại biểu cho việc đại điển tế thiên chính thức bắt đầu. Nghĩ tới đây, mặc dù trong lòng Vương Bảo Nhạc có chỗ suy đoán, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là muốn đi tới chính điện hoàng cung sao? Đúng vậy, bệ hạ đang đợi ngài ở đó. Vì muội tử ở bên cạnh hắn cười đáp, rồi mang theo Vương Bảo Nhạc đi tới cửa sau chính điện của hoàng cung. Theo cửa này tiến vào thì có thể thấy một con đường nhỏ, mà phía cuối đường là chính điện của hoàng cung. Đi đến chỗ này thì ba vị muội tử kia không theo cùng, mà hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu. Họ không có đứng dậy ngay, mà đợi hắn đi xa mới có thể đứng thẳng người dậy. Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, lại nhìn con đường nhỏ kia, thân sắc chậm rãi ngân nghị, rồi cất bước đi tới. Khi bước vào, hắn liền cảm nhận được từng đạo thần thức cấp tốc quét qua mình, nhưng chỉ khá quét qua thì lập tức tản đi. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc một đường không dừng lại, bước qua thông đạo, đi về sau. Cả người hắn lúc này đã xuất hiện trong chính điện hoàng cung của Tinh Vân Đế Quốc. Vị trí của hắn rất gần với ghế của hoàng đế, phóng nhãn nhìn lại có thể thấy được toàn bộ đại điện. Đại điện này mặc dù hết thảy đều làm bằng giấy, nhưng sắc thái tươi sáng lạ thường. Đồng thời vô luận là những trụ đá to lớn hay là các pho tượng ở bốn bên đều cho người ta một loại cảm giác mênh mông, bàng bạc. Đồng thời có trên 100 người giấy đứng đó không nhúc nhích. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì phần lớn là khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra thiện ý. Tiểu hữu, mấy ngày nay nghỉ ngơi khỏe chứ? Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc nhìn quanh đại điện thì bên tai hắn chuyển tới một giọng nói êm hòa. Nghe tiếng nhìn lại, Vương Bảo Nhạc lập tức thấy được hoàng đế đang ngồi dựa trên ghế, lộ ra thân ảnh của người giấy có sợi chỉ đỏ nơi mi tâm. Bái kiến tiền bối, mấy ngày nay ở chỗ tu luyện đúng là đã trợ giúp rất lớn. Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Vậy là tốt rồi, tu sĩ chúng ta hết thảy đều phải nghe theo duyên phận, đồng thời tâm ý cũng rất trọng yếu, có đôi khi không chiếm được có lẽ là bởi vì thời cơ chưa tới hoặc là không thích hợp. Người giấy chỉ đỏ vừa đi tới, vừa mỉm cười, vừa mở miệng, ngữ khí nói ra để cho nội tâm Vương Bảo Nhạc khẽ động. Trong lời nói này có chuyện, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, rồi ướm thử trả lời một câu. Tiền bối, ở quê hương của vãn bối có một câu nói, gọi là hết thảy bỏ qua, cũng là vì sự an bài tốt nhất. Lời hắn vừa nói ra, người giấy chỉ đỏ bước chân được một nửa, giống như cẩn thận suy nghĩ về câu nói này. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn kỹ Vương Bảo Nhạc rồi đột nhiên nở nụ cười. Ta rất chờ mong được nhìn thấy an bài tốt nhất của ngươi. Tiểu hữu, theo ta ra ngoài đi, Tế Thiên Đại Điện sắp bắt đầu rồi. Người giấy chỉ đỏ nói đến đây liền hướng đại điện mà bước ra. Vương Bảo Nhạc cũng đè xuống suy nghĩ trong lòng, đi theo bên cạnh, cùng nhau tiến tới. Hai bên có trên 100 người giấy cũng nhao nhao ở sau lưng hai người tiến ra phía ngoài. Mắt thấy là Vương Bảo Nhạc cùng người giấy có sợi chỉ đỏ muốn đi đến cửa điện. Thậm chí là bởi vì đây là chính điện hoàng cung cho nên vị trí cao hơn quảng trời, quảng trường bên ngoài không ít, cho nên Vương Bảo Nhạc đứng đó có thể liếc mắt thấy toàn bộ quảng trường trung tâm. Bây giờ là có một cái trống màu lam cực lớn phải đến hàng trăm trượng đang treo lơ lửng ở đó. Cái trống này tràn ngập ý chí tang thương viễn cổ, mặc dù khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ từng chi tiết, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm nhận được khí thế chấn thiên. Vòn vẹn chỉ nhìn một chút thôi liền để cho nội tâm Vương Bảo Nhạc nhấc lên ba động, tựa như thấy được tinh hà, thấy được tinh không, thấy được ngôi sao đầy trời. Cũng bởi vì cái trống mênh mông này mà khiến cho ánh mắt của Vương Bảo Nhạc bị hấp dẫn, không có nhìn xuống bốn phía quảng trường. Đồng thời cái cảm giác nhân số dày đặc này để choán cảm tưởng phải đến mấy vạn thân ảnh ở đây. Càng không có chú ý tới, ở trong mấy vạn thân ảnh này có bọn người nữ tử mặt nạ, đương nhiên hắn cũng không nhìn thấy. Bởi vì giờ phút này khi mà hắn chưa xuất hiện thì nữ tử đeo chuông bạc cùng tiểu mập mạp kia, thân sắc của cái trước thì ngạo nghễ, cái sau có chút đắc ý. Chỉ là cái đắc ý này chẳng mấy chốc sẽ biến thành kinh hãi, bởi vì tại thời khắc này khi mà âm thanh của tiếng chuông thứ 9 vang lên, toàn bộ được truyền khắp hoàng cung. Khi tiếng chuông kia kéo dài, đã siêu việt thời gian của những tiếng chuông trước đó, nó hóa thành những gợn sóng hữu hình, khuếch tán ra toàn bộ Tinh Vẫn Thành. Cùng lúc thì Vương Bảo Nhạc và Tinh Vẫn Chi Hoàng, hai người sóng vai, bước ra, ở trước vạn chúng chú mục, họ cùng nhau xuất hiện chính điện bên ngoài hoàng cung. Theo sự xuất hiện của họ, thì thương khung cũng biến sắc. Thương khung vân khởi như có một bàn tay vô hình, vén qua, làm cho vân vụ chi hải bốc lên rồi khuếch tán, càng làm cho ánh nắng tại thời khắc này biến ảo, sắc thái rơi xuống đại địa cũng trở nên lộng lẫy hơn, cuối cùng hội tụ thành một chùm trực tiếp giáng lâm ở cửa chính bên ngoài chính điện của hoàng cung. Mà giờ phút này từ trong cửa điện đi ra chính là Vương Bảo Nhạc và Tinh Vẫn Chi Hoàng. Trong chớp mắt, bên ngoài hoàng cung chính điện của quảng trường, 10 vạn tu sĩ cùng với hàng trăm vạn người và những khu vực khác nhau ở trên Tinh Vẫn Chi Địa, bọn họ dùng thần thông chiết xạ ánh sáng để cho vô số quan dân xem lễ. Ánh mắt của bọn hắn đều ở trong nháy mắt này nhao nhao tập trung vào trong địa phương mà chùm sáng chiếu xuống. Bọn họ thấy được hoàng của mình, cũng thấy được người đứng bên cạnh. Hoàng giả của bọn họ chính là Vương Bảo Nhạc. Giờ khắc này dùng từ vạn chúng chú mục để mà hình dung cũng không quá đáng chút nào. Cho dù Vương Bảo Nhạc ở liên bang là thân cư cao vị, dưới mắt ở cùng Tinh Vẫn Chi Hoàng, cái loại cường giả đứng đầu này được đứng chung một chỗ lại bị vô số tu sĩ ngóng nhìn, thì hắn vẫn như trước là hô hấp có chút dồn dập. Mới vừa lúc nãy trong lòng hắn không muốn người ta nhìn ra sự câu nệ và mất tự nhiên, thế là hai tay tùy ý buông thõng phía sau, nhìn lướt qua đám người đen kịt, khẽ gật đầu giống như đang thẩm duyệt vậy, cái miệng còn lộ ra nụ cười mỉm thản nhiên. Trên thực tế thì tu sĩ ở phía dưới hắn cơ bản là không thể thấy rõ ai cả, bởi vì không phải do tu vi hoặc tầm mắt không đủ, mà là nhân số quá đông, trừ phi hắn tập trung hẳn vào một phương hướng, bằng không chỉ quét qua đại khái thì chỉ có thể thấy vô số thân ảnh đầu đen kịt mà thôi. Chỉ là hắn mặc dù không có nhìn kỹ nhóm người bên ngoài đại điện, nhưng đoàn người đây, mỗi một tu sĩ, trong ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều thấy rõ ràng thân ảnh của Vương Bảo Nhạc. Những người giấy kia thì còn tốt, bọn họ có thể tiến vào hoàng cung thì phần lớn đều đã nghe qua sự tích liên quan tới Vương Bảo Nhạc. Dù phần lớn là lần đầu trông thấy hắn, sự hiếu kỳ trong ánh mắt chiếm phần đa, thế nhưng chỉnh thể vẫn là tràn ngập vẻ cảm kích. Duy nhất chỉ có là đám thiên kiêu cùng Vương Bảo Nhạc đến đây và ở trong hành trình Tinh Vẫn Chi Địa thu hoạch được tư cách để cầm dùi trống. Giờ phút này từng người khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thần sắc liền biến hóa mãnh liệt, trong đó có người trong mắt như muốn rớt cả ra ngoài, đầu óc thì ông tràn ngập thần sắc không cách nào tưởng tượng nổi. Ngay cả vị tu sĩ nho nhã của Tả Đạo Đệ Nhất Tông ngày thường thong dong như vậy mà giờ phút này trong mắt cũng hiện lên chút mờ mịt, ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc. Nữ tử mặt nạ bên cạnh thần tình có chút kỳ dị, nhìn chăm chăm lên Vương Bảo Nhạc đang ở đài cao trước chính điện, con mắt có chút nheo lại như vầng trăng khuyết. Dù nàng đeo mặt nạ không thể thấy rõ biểu lộ kỳ lạ bên trong, nhưng bộ dạng này rất giống như đang mỉm cười. Nhất là chỉ trong chớp mắt như vậy, nếu như Vương Bảo Nhạc có thể chú ý tới nữ tử mặt nạ này, như vậy hắn trong chớp mắt đó nhất định sẽ cảm thấy cái ánh mắt này tựa hồ có chút quen thuộc. Với cái loại ánh mắt nhau lại như vầng trăng khuyết này, cũng chỉ trong sát na liền biến mất, hơn nữa lại khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này cô nàng đeo chuông bạc ở bên cạnh thì thân thái hoàn toàn tương phản. Giờ phút này thân thể của nàng kẽ chấn động, hô hấp vô cùng hỗn loạn, trong mắt vẻ không tưởng tượng nổi càng dâng lên nồng đậm đến cực hạn. Trong đầu nhắc lên sóng lớn ngập trời, càng có một cỗ phẫn nộ và không cam lòng, không ngừng bộc phát trong nội tâm. Cái này, làm sao có thể? Tên đáng chết tại đại lục kia, hắn làm sao có thể đứng ở chỗ đó? Trong ba người tâm tư khác nhau, đồng thời bên cạnh thanh niên mặc áo đen tràn đầy sát khí là người bình tĩnh nhất. Nội tâm dù vậy cũng có một chút chấn động, nhưng từ ngoài nhìn vào thì không hề có biến hóa quá lớn. Ngược lại là vị cao nhân huynh kia giờ phút này cực kỳ kích động. Hắn nhìn thấy tạ đại lục ở đây là liền suy nghĩ không hổ là người bằng hữu mà mình xem trọng muốn kết giao. Dù là không biết được vì sao hắn có thể đứng ở nơi đó, nhưng hiển nhiên điều này không đơn giản. Lại còn có cả tiểu mập mạp nữa. So với những người khác thì nội tâm của tiểu mập mạp sóng to gió lớn ngập trời, có thể nói không kém gì nữ tử đeo chuông bạc. Dù sao lúc trước khi hắn phát hiện ra Vương Bảo Nhạc không có mặt, nội tâm cực kỳ đắc ý. Mà lúc trước thì đắc ý cỡ nào, bây giờ thì chấn động cỡ ấy. Chẳng qua, trong mắt quán trợn lòi cả da, thậm chí thịt mỡ trên người đang run rẩy, trong miệng không khống chế nổi mà thì thào lẩm bẩm. Không có đạo lý à? Tại sao có thể như vậy? Cái tên tà đại lục này, mất tích những ngày gần đây, đến cùng đã làm ra sự tình gì? Vậy mà có thể trong ngày tế thiên, được an bài đứng ngay bên cạnh Tình Vẫn Hoàng. Ở dưới, tình huống tên mập mạp này không cách nào tin được, thậm chí còn dụi mắt xác định xem mình có nhìn lầm hay không. Thì nữ hài tử biết minh pháp kia lại cười ngọt ngào nhẹ giọng mở miệng. Tiểu ban tử ca ca, ngươi không phải nói là sau 4 tiếng chuông thì tà đại lục liền không có tư cách tiến vào hay sao? Hiện tại hắn vì cái gì lại có thể đứng cạnh bên người của Tinh Vẫn Chi Hoàng? Ây da, tiểu mập mạp trên trán có chút toát mồ hôi, lúng túng cảm giác đúng là mất mặt. Lại càng có một loài cảm giác nóng bỏng như người khác đánh thẳng vào mặt để hắn nhịn không được mà đằng hắng một cái. Dựa theo truyền thống trong quá khứ thì người của vị ương đạo vực chúng ta vẫn có tư cách đứng chung một chỗ với Tình Vẫn Chi Hoàng ở trong Tình Vẫn Chi Địa. Chỉ bất quá điều này cần phải cho đế quốc Tình Vẫn một chỗ tốt cực lớn. Ta nghĩ tên tà đại lục này nhất định đã phải bỏ ra đại giới kinh người mới làm được điểm này. Tiểu mập mạp lúc đầu nói thì ngữ khí còn chậm, nhưng càng nói càng nhanh, đến cuối cùng thì chính bản thân hắn tựa hồ cũng tin tưởng vào thuyết pháp của mình. Cái tên tạ đại lục này, cần gì phải vậy chứ? Ai, thật đúng là hư danh hại người. Tiểu mập mạp lắc đầu cảm khái, chú ý tới nữ hài tử kia, tựa cười tựa không, nhìn qua mình, lại thấy ánh mắt cổ quái của đám người bốn phía. Điều này khiến cho hắn có chút không thể nói được nữa. Cuối cùng thì còn do da mặt hắn không đủ dày. Giờ phút này cảm giác xấu hổ càng lúc càng mạnh. Lúc này thì âm thanh của Tinh Vẫn Chi Hoàng vang lên quanh quẩn khắp thiên địa, coi như là đã giải cứu hắn. Tế thiên chi lễ, bái tinh chi đạo, ngưng khung chi pháp, đây là Tình Vẫn Chi Tế, chư vị còn không tam bái tinh thiên. Lời vừa nói ra thì mấy mấy vạn tu sĩ ở trên quảng trường thân thể đều chấn động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, hai tay càng là giơ lên trên cao. Thình âm của Tình Vẫn Chi Hoàng vang lên, truyền khắp cả bốn phương. Bái thứ nhất, thường khung hữu đạo, khiến cho Tình Vẫn ta mưa thuận gió hòa, vĩnh viễn không hạo kiếp. Theo âm thanh này quanh quẩn thì mười mấy vạn tu sĩ nhào nhào cúi đầu. Không chỉ có bọn họ, mà còn có hàng trăm hàng vạn, hàng ngàn vạn tu sĩ ở tất cả các khu vực khác nhau trên Tình Vẫn đế quốc, có thể nói toàn bộ con dân đều ở tại thời khắc này hướng lên đầu trời mà bái. Khí thế rộng rãi như gió nổi mây phun, càng có những tiếng ầm ầm vang lên trên bầu trời, vân hải lăn lộn, hình như có một loại ý chí bằng bạc nào đó từ bên trong vạn vật sinh sôi, hội tụ trên bầu trời, tạo thành linh không không nhìn thấy được, đang tiếp thụ chiều bái của chúng sinh. Bái thứ hai, bái Tình Vẫn tiền bối, đã khiến cho Tình Vẫn Chi Địa ta kéo dài ngàn vạn năm, lấy được chân đạo. Vân hải lăn lộn như sóng lớn ngập trời, tiếng oanh minh càng lớn hơn, đồng thời có hào quang không ngừng huyễn hóa trên bầu trời. Ngũ thải ban lan kỳ diệu đến cực điểm, ẩn ước còn có từng đạo hình bóng hư ảnh di chuyển trong hào quang giữa hư vô, ở bên trên bầu trời xuất hiện để tiếp nhận chúng sinh cúng bái. Toàn bộ quá trình này tựa như ảo mộng, kéo dài trọn vẹn một nén nhang thời gian mới tản đi. Cùng lúc đó thì âm thanh của Tinh Vẫn Chi Hoàng lần nữa khuếch tán ra giữa thiên địa. Bái thứ ba là bái Vẫn Lạc Chi Tinh, huy hoàng, đã từng có và sẽ mãi mãi không tiêu tán. Mặc dù là người trên thế gian không hề ghi nhớ, nhưng nó vẫn là sứ mệnh của Tinh Vẫn Chi Địa ta. Đem hết thảy tinh thần một đời, lạc ấn thành vĩnh hằng. Lời này vừa bái, nói ra chúng sinh lại bái, thậm chí liền ngay cả bản thân Tinh Vẫn Hoàng cũng đều là như thế. Vương Bảo Nhạc ở bên cạnh đồng dạng sau khi hai bái trước, hướng lên trời hành lễ, đồng thời cũng có một cố ý tức trang nghiêm túc mục. Ở trong khoảnh khắc này tràn ngập khắp toàn thân, nương theo một cố ý chí kỳ lạ ở trong thời khắc này càng phát ra mãnh liệt. Bởi vì dựa theo bái thứ ba, hắn ở trong miệng mấy vị muội tử kia tìm hiểu quá trình tế thiên, hắn biết được tế thiên của Tinh Vẫn Đế Quốc không hề rườm rà. Sau khi hướng lên bầu trời tam bái, thì liền sẽ triển khai việc gõ trống dẫn tinh. Và khâu này trên thực tế mới là trọng điểm nhất của lễ hội tế thiên. Họ dùng tiếng trống để dung chuyển thương khung, dẫn ra vô số ngôi sao. Mà trên thực tế đích thực cũng là như vậy. Sau khi Tinh Vẫn Hoàng tam bái, hắn ngẩng đầu đứng bên ngoài chính điện, ở dưới con mắt chú mục của vạn chúng, ánh mắt quét qua, rồi nhơi vào trên thân đám người tu sĩ nhỏ nhã, tổng cộng là 9 người. Sau khi bái thiên, chính là tinh động, chư vị tiểu hữu vực ngoại còn xin tiến lên đánh thông thiên cổ, dẫn tới ức vạn tinh quang hàng lâm. Theo âm thanh chuyển ra, hơn 10 vạn ánh mắt trên quảng trường nháy mắt hội tụ lại nhóm người tu sĩ ở ngoại vực. Vì nhiều người như vậy chú ý, mấy người nữ tử mặt nạ hô hấp cũng có chút dồn dập. Sau khi liếc nhau một cái, tiểu mật mạp âm hăng, hung hăng cắn răng là người đầu tiên bay ra để đánh thông thiên cổ, trong miệng hắn càng là hô lớn. Tiền bối, vãn bối, Lộ Tiểu Hải xin tới trước. Theo lời nói truyền ra thì tốc độ của tiểu mập mạp cực nhanh. Sau khi tới gần thông thiên cổ, ở dưới vạn chúng chú mục và ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng ngưng thần nhìn vào, tay phải của tiểu mập mạp nâng lên, dẫn tinh cổ trùy được huyễn hóa ra, theo thân thể hắn vọt lên, bay đến trước thông thiên cổ lớn cả trăm trượng kia, sau đó một kích gõ xuống. Đông, một tiếng trầm muộn vang lên, âm thanh này chớp mắt chấn động thiên địa, âm thanh hùng hậu kinh người quanh quẩn khắp nơi, đồng thời cũng làm cho tất cả tu sĩ tâm thần chấn động. Vương Bảo Nhạc cũng là như vậy, hô hấp có chút gấp rút. Lúc này hắn liền nhìn thấy biển mây ở trên không trung trong nháy mắt cấp tốc tiêu tán, bầu trời nguyên bản trong xanh nháy mắt đổi thành đen nhánh. Tiếng trống minh thứ nhất là âm thanh khai thiên, có thể để thương khung hóa thành màn đêm, là nơi tinh thần hiển hiện thành mình tất cả. Phát giác được Vương Bảo Nhạc ngửa đầu nhìn lên bầu trời, người giấy sợi chỉ đỏ bên cạnh nhàn nhạt mở miệng. Trong nháy mắt lời này phát ra thì tiểu mầm ba bà đó đã hét lớn một tiếng, vung rủi trống trong tay gõ ra cái thứ hai và tràn ra âm thanh trống minh. Theo âm thanh xuất hiện thì bầu trời đen kịt trong nháy mắt liền xuất hiện những ngôi sao lẻ tẻ vụn vặt. Những ngôi sao này số lượng so với toàn bộ bầu trời thì rất thừa thớt, thậm chí là không đủ một phần vạn dáng vẻ vốn có. Tinh thần xuất hiện lúc này phần lớn là tinh quang ảm đạm, xem xét thì phần lớn chỉ là phàm tinh. Tiếng trống minh thứ hai mở ra tinh vẫn màn, sau đó tiếng trống càng chốc trần à chất chồng thì tinh thần huyễn hóa ra càng nhiều. Cứ như thế thì tỷ lệ xuất hiện linh tinh cũng càng lớn. Nếu có thể đánh được 7 tiếng thì sẽ đủ tư cách dẫn động ra những quả tinh thần đặc thù. Sau đó đồng dạng càng điệp ra thì tỷ lệ xuất hiện tinh thần đặc thù không ngừng gia tăng. Dựa theo ghi chép của Tinh Vẫn Đế Quốc ta, nếu có thể võ qua 10 lần thì sơ bộ sẽ có khả năng kéo ra huyễn tinh đặc thù, bất quá tỷ lệ cũng cực thấp. Tinh Vẫn Chi Hoàng nhàn nhạt mở miệng là giải thích hết thảy cho Vương Bảo Nhạc, để cho hắn có thể trong thời gian đánh thông thiên cổ hiểu rõ được hết thảy. Đối với điều này trong lòng Vương Bảo Nhạc cực kỳ cảm kích, quay đầu về Tinh Vẫn Chi Hoàng cúi đầu xuống. Đồng thời tiểu mập mạp đã gõ xuống cái thứ ba, thứ tư, mà ngôi sao trên bầu trời trong thời khắc này không ngừng gia tăng. Từ tiếng trống thứ ba thì đầy sao lấp lánh cho đến tiếng thứ tư, toàn bộ tinh không đã tràn ngập tinh thần. Nếu như có thể hội tụ vào một chỗ thì sợ rằng đã chiếm cứ toàn bộ hai thành khu vực tinh không này. Những ngôi sao này phát sáng cũng đã khác với lúc trước rồi. Những ngôi sao này ánh sáng tương đối rõ, không không phải là phàm tinh nữa mà là linh tinh. Và dưới tiếng trống thứ tư của tiểu mập mạp, tinh quang bên trong tinh không, thình lình xuất hiện thêm một ngôi sao nữa, sáng tỏ hơn, chính là tiên tinh. Nhìn qua những điều này, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra ánh sáng kỳ dị, mục tiêu nguyên bản quán chính là tiên tinh. Giờ phút này sau khi nhìn thấy, nội tâm quán có chút gợn sóng, chỉ bất quá gợn sóng này càng nhiều hơn tồn tại dã tâm. Không biết tiểu mập mạp này có thể dẫn xuất ra tinh thần đặc thù hay không? Nội tâm Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm, đồng thời trên quảng trường bên ngoài hoàng thành cho đến toàn bộ tinh vẫn đế quốc, cơ hồ tất cả những sinh linh tồn tại đều đang chăm chú về nơi này. Khi nhìn thấy tiểu mập mạp gõ liền bốn tiếng, ẩn ước có tiếng nghị luận truyền ra, đều đang suy đoán xem có thể xuất hiện tinh thần đặc thù hay không. Ngay cả bản thân tiểu mập mạp cũng là như thế, giờ phút này nội tâm hắn kích động và khẩn trương. Thực sự là sau khi đánh ra bốn tiếng trống, hắn đã cảm nhận được độ khó. Lần đầu tiên còn tốt, thế nhưng lần thứ tư kia, cơ hồ đã phải dùng tới toàn bộ tu vi. Giờ phút này thể nội cơ hồ đã trống rỗng. Nhưng hắn đã là người thứ nhất dám xông lên, tự nhiên là phải có chuẩn bị. Giờ phút này hét lớn một tiếng, tay trái nâng lên, giật xuống một viên ngọc bội treo trên cổ, hung hăng bóp nát. Ngọc bội kia liền biến thành một mảng sương mù đem hắn bao phủ lại. Và trong sương mù này, khí thế của tiểu mập mạp âm ầm bộc phát, cầm dù trống lần nữa gõ xuống. Tiếng thứ năm, thương khung chấn động, tinh quang hội tụ thành cả một tinh hà, tràn ngập số lượng ngôi sao, đã chiếm cứ phạm vi ba thành của bầu trời. Khí thế bàng bạc, số lượng tiên tinh xuất hiện càng ngày càng nhiều, duy chỉ có đáng tiếc là vẫn như cũ không có một quả tinh thần đặc thù nào huyễn hóa ra. Mà nơi tiểu mập mạp đó đứng, giờ phút này sương mù bên ngoài cơ thể đã tiêu tán, thân thể hắn càng là lung lay sắp đổ, sắp mặt trắng bệch, giống như là đã đi đến cực hạn. Yếu như vậy sao? Vương Bảo Nhạc trông thấy cảnh này thì hơi kinh ngạc. Không phải là người này yếu đâu, mà là độ khó càng về sau càng không dễ dàng. Tiểu hữu, không biết, người có biết được là đã bao nhiêu năm rồi, tinh vẫn chi địa của ta, người đánh được tiếng trống nhiều nhất là bao nhiêu hay không? Tinh vẫn chi hoàng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hiện ra dáng vẻ hắn lắc đầu thì nó nhàn nhạt mở miệng. 10 tiếng. Tinh vẫn chi hoàng đồng thời nói ra câu này thì tiểu mập mạp bên kia cũng phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Thân thể hắn trong cơn run rẩy triển khai bí pháp, dùng mắt thường có thể thấy cơ thể cấp tốc khô héo lại. Chỉ trong thời gian nháy mắt, cả người hắn tựa như biến thành một bộ khô lâu. Dùng đại giới này rốt cuộc đánh được tiếng trống thứ 6. Theo trống xuất ra, tinh quang trong thương khung mãnh liệt lấp lánh, chiếm cứ được 4 thành trên bầu trời. Lúc này rốt cuộc đã xuất hiện một quả tinh thần mà tinh quang siêu việt tất cả. Đây là hành tinh đặc thù. Tiếng ổ lên lập tức truyền ra, mấy người nữ tử đeo mặt nạ trong mắt cũng lộ ra kỳ quang. Tiểu mập mạp bên kia thì giống như tiêu hao quá mức nghiêm trọng, giờ phút này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hắn từ dưới không trung rơi xuống, dù trống trong tay cũng không còn lực lượng chống đỡ, trong chớp mắt tán loạn đi, hóa thành những điểm quang mang tiêu tán. Mà cũng chính trong thời khắc này, quả tinh thần đặc thù duy nhất trên bầu trời kia quang mang bỗng nhiên bùng tỏa, trong nháy mắt dẫn dắt cho tinh quang giáng lâm, trực tiếp bao phủ lên người tiểu mập mạp, nâng thân thể đã hôn mê của hắn trực tiếp bay lên rồi biến mất trong mắt của đám đông. Ở dưới ngôi sao đầy trời, toàn bộ đều ảm đạm mà tiêu tán, duy chỉ có viên tinh thần đặc thù kia vẫn treo cao ở đó. Đồng thời, nếu như cẩn thận xem xét, có thể thấy được tiểu mập mạp đang ở bên trong, giống như là đang hồi phục lại. Tên mập mạp này vậy mà có thể thực sự dung hợp một quả ngôi sao đặc thù. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc dồn dập, trong mắt cũng lộ vẻ khát vọng. Hắn cảm thấy nếu như đối phương mà cũng có thể thành công, vậy thì mình chắc chắn là không thành vấn đề. Tiểu tử này vận khí không tệ, tuy chỉ là quả tinh thần đặc thù ở tầng thấp nhất, nhưng mà có thể được nó công nhận thì cũng là tạo hóa của hắn. Tinh vẫn chi hoàng chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn Vương Bảo Nhạc lần nữa chuyển ra lời nói. Những quả tinh thần đặc thù này cũng ẩn chứa quy tắc, bình thường mà nói thì tổng cộng cũng chia làm cửu phẩm. Bên trong đó thì nhất phẩm là cao nhất, dù nó vẫn còn chênh lệch so với đạo tinh như thiên xoa địa viễn, nhưng nếu là có đủ cơ duyên thì có tỷ lệ rất nhỏ có thể tấn thăng lên đạo tinh, chỉ bất quá tỷ lệ này quá nhỏ, coi như là không có. Mà thứ tiểu tử này dung hợp là tinh thần cửu phẩm, trong phẩm chất phân chia như vậy thì đối với những quả tinh thần đặc thù 789 là hạ phẩm, 456 là trung phẩm, 123 chính là thượng phẩm. Và những kinh Quả tinh thần đặc thù này đối với đạo tinh ở giữa còn có một loại quả ngôi sao nữa, đó chính là cổ tinh. Vô số năm qua, chúng tấn thăng đạo tinh thất bại, nhưng vẫn như cũ không cam lòng với ý đồ siêu việt bản thân. Cổ tinh này ở bên trong tinh vẫn chi địa, từ xưa đến nay có tồn tại tổng cộng là 9 quả. Cửu quả cổ tinh ngư. Đây là cổ tinh còn nằm bên trên cả nhất phẩm đặc thù. Vương Bảo Nhạc hai mắt lóe lên, vừa muốn hỏi cho kỹ càng thì đúng lúc này, thứ hai sau tiểu mập mạp chính là có người bay lên đánh thông thiên cổ. Vì thứ hai này là nữ tử mặt nạ, sự xuất hiện của nàng đã hấp dẫn chú ý của Vương Bảo Nhạc. Trên thực tế chiến lực cô nàng này rất mạnh, đây là một trong mấy vị cường hãn nhất trong thiên kiêu vực ngoại đến đây, mà sự xuất hiện của nàng cũng để cho bọn người tu sĩ nhỏ nhá phá lệ chú ý tới. Phong thái thì đúng là tiểu mập mạp không thể so sánh. Vừa mới tới gần thì dùi trống trong tay nàng đã xuất hiện, một hơi liên tiếp đánh 5 lần trống. Trên bầu trời tinh hà vừa tán đi trong nháy mắt một lần nữa huyễn hóa ra, và những tia sáng chói trong mắt của nữ tử mặt nạ tuy rằng vô pháp bị Vương Bảo Nhạc nhìn thấy, nhưng khí tức trên thân thể nàng lại hiện ra vẻ thong dong, trực tiếp gõ ra tiếng thứ 6 và thứ 7. Sau hai lần này, tinh không giống như nhấc lên bão táp, số lượng ngôi sao xuất hiện bao trùm đến 7 thành khu vực bầu trời. Và trong số này xuất hiện không ít những quả tinh thần đặc thù, trong đó có một số rõ ràng càng thêm chói mắt. Hiển nhiên đây không phải là cửu phẩm, hẳn là đã đạt đến trình độ trung phẩm rồi. Đây là tứ phẩm. Tinh Vẫn Chi Hoàng ở một bên trong thời khắc này, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, chậm rãi mở miệng. Mục tiêu của nàng hẳn không dừng ở bước này. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại thì thao lẩm bẩm, đồng thời nữ tử mặt nạ đó sau khi gõ ra tiếng thứ 8 thì cơ hồ đã đi đến cực hạn. Sau khi mà gõ ra tiếng trống thứ 8, thân thể nàng rõ ràng run rẩy, khí tức suy yếu vô cùng. Thế nhưng, tinh không trong nháy mắt này bỗng nhiên sáng rỡ, số lượng tinh thần trực tiếp lan tràn tới 8 thành bầu trời. Loại trình độ tinh không này, số lượng phải đến ức vạn rồi, lít nhà lít nhít, dùng cái câu ánh sao trời để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Càng ở trong đó, xuất hiện 3 quả tinh cầu, quang mang chói mắt, trao cao ở đó. Không có ngôi sao nào có thể so sánh tinh quang với bọn chúng, và ánh sáng của 3 viên cầu này phát ra có thể chiếu rọi bát phương. Đây là nhị phẩm rồi, nếu có thể gõ thêm một tiếng, thì liền có thể đèn tất cả những quả tinh thần đặc thù trên nhị phẩm dẫn ra, thậm chí là có thể xuất hiện một quả ngôi sao còn đứng trên cả tinh thần đặc thù nhất phẩm. Tinh Vẫn Chi Hoàng mắt lộ dị quang, nhả giọng mở miệng. Đáng tiếc là nàng đã đến cực hạn rồi, cho dù có sử dụng ngoại vật thì cũng không có tác dụng. Dùng tu vi của Tinh Vẫn Chi Hoàng thì phán đoán của nó ở trên phương diện là hấp thu hành tinh để tấn thăng hành tinh cảnh, tự nhiên ít khi là xuất hiện sai lầm. Lần này thực tế cũng không ngoại lệ. Nữ tử mặt nạ không có gõ ra tiếng sống chứ chín. Không phải là nàng không muốn, thậm chí là nếu nàng vận dụng bí pháp thì vẫn có thể để thăng thực lực. Thế nhưng tiếng trống thứ 9 và thứ 6 khác biệt rất lớn. Tiểu mập mạp có thể vận dụng bí pháp đánh ra tiếng thứ 6, nhưng nàng không cách nào vận dụng bí pháp để đánh ra tiếng trống thứ 9. 9 và 6 chênh lệch như thế không khác gì một cái lệch trời. Dù cho tiếc nuối, nhưng nữ tử mặt nạ này có tâm thái rất tốt. Cuối cùng thì ở trong 3 quả ngôi sao đặc thù sáng nhất kia, nàng lựa chọn một quả có màu sắc là màu tím, rồi dung hợp cùng với nó, cũng biến mất trong mắt của đám người. Lúc xuất hiện lại đã ở bên trong quả ngôi sao màu tím. Sau đó thì chính là dung hợp và đột phá. Mà đột phá ở chỗ này, vấn đề an toàn không cần phải lo. Đây cũng là bước thí luyện cuối cùng ở tinh vẫn chi địa của bọn họ. Sau đó thì đám người lần lượt đánh trống, có thấp có cao. Trong đó thì cao nhân huynh gõ được đến trống thứ 7 và thu được một quả thất phẩm tinh thần đặc thù. Hai người khác cùng Vương Bảo Nhạc không có quá nhiều va chạm, cũng đều dừng bước ở tiếng thứ 6, thứ 7. Lấy được tuy là ngôi sao đặc thù, thế nhưng phẩm chất đều nằm ở món hạ phẩm. Tất cả những điều này đều được Vương Bảo Nhạc tập trung chú ý, so sánh với bản thân mình, đồng thời cũng là đối với phương thức đánh thông thiên cổ có nhiều tâm đắc, hiểu sâu thêm một chút. Đồng thời còn lại tu sĩ nhỏ nhã này, thanh niên mặc áo đen, nữ tử đeo chuông bạc cùng với tiểu nữ hài quái dị. Mỗi người bọn họ biểu hiện đều để cho Vương Bảo Nhạc cực kỳ coi trọng. Trong đó thì tiểu nữ hài là quỷ dị nhất, Nàng rõ ràng ở tình huống như vậy gõ ra được âm thanh thứ 8, dẫn xuất được tinh thần đặc thù trên nhị phẩm. Nhưng nàng cuối cùng lại từ bỏ tất cả, vậy mà không lựa chọn bất luận một ngôi sao nào làm cơ sở tấn chức hành tinh của mình. Một màn này khiến cho ngay cả Tình Vẫn Chi Hoàng cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nhìn nàng nhiều lần. Vương Bảo Nhạc càng vô cùng kinh ngạc, nếu như đổi lại thành lúc khác, hắn tất nhiên sẽ phải cẩn thận suy tư. Nhưng bây giờ không phải là thời cơ thích hợp, bởi vì tiếp theo, biểu hiện của ba vị kia, trình độ cưng diễm không chỉ rung động mình hắn, mà có thể làm cho tất cả tồn tại của Tình Vẫn Đế Quốc đều phải chấn động tâm thần. Tu sĩ nhỏ nhã đến từ Tả Đạo Đệ Nhất Tông. Hắn, trong số mọi người đây, là người đầu tiên gõ ra được âm thanh tiếng trống thứ 9. Cứ coi đây như là đã là cực hạn quán, không có cách nào gõ ra tiếng trống thứ 10. Nhưng hắn vẫn còn dư lực khiến cho bản thân mặc dù suy yếu nhưng vẫn có thể đứng sừng sững ở đó, ngẩng đầu nhìn lên tinh không đầy trời. Bên trên xuất hiện đại lượng tinh thần đặc thù nhị phẩm, cùng với ba viên mà trình độ sáng chói đã vượt qua tất thảy rồi. Thậm chí nếu cẩn thận xem xét, có thể nhìn thấy quang huy của ba viên tinh thần này ẩn ước có là kỳ thú huyễn hóa ra, phảng phất nó không đơn thuần là ngôi sao nữa, mà đã có bước đầu hình thành sinh mệnh rồi. Tình Vẫn Chi Địa bây giờ chỉ có 37 khỏa tinh thần đặc thù nhất phẩm thôi, kẻ này có thể dẫn xuất ra được 3 khỏa đã là không đơn giản rồi. Tình Vẫn Chi Hoàng trong mắt lộ vẻ thưởng thức, chậm rãi mở miệng. Vương Bảo Nhạc ánh mắt cũng bị đám tinh thần đặc thù này hấp dẫn, chỉ là ba viên tinh thần đặc thù này vô luận có sáng chói cỡ nào, nhưng trong chớp mắt nó đều không lọt vào trong mắt của tu sĩ nhỏ nhã kia. Hắn đứng đó ngóng nhìn lên thương khung, không nhìn ba viên tinh thần nhất phẩm, mà đang tìm kiếm cái thứ mà hắn cảm thấy hữu duyên với mình, đó là đạo tinh. Đạo tinh, vì sao còn chưa xuất hiện? Tu sĩ nho nhã hô hấp dồn dập, hắn biết rõ là giờ phút này chỉ cần mình muốn thì ba viên tinh thần nhất phẩm kia, mình có thể tùy ý chọn một cái. Nếu như đổi lại là lúc trước thì hắn nhất định sẽ vui mừng mà tuyển, nhưng mà bây giờ trong mắt hắn chỉ có đạo tinh. Trong sự lo lắng này, trong mắt của tu sĩ nhỏ nhã lộ ra một vòng điên cuồng, tay phải nâng lên giữa hư không, không biết triển khai thần thông gì mà khiến cho thất khiếu chảy máu. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, trong tay vung lên rủi trống, giống như liều mạng mà gõ xuống. Trong tiếng oanh minh, âm thanh thứ 10 bỗng nhiên chuyển ra, làm bầu trời chấn động, như muốn xoay chuyển. Càng có nhiều ngôi sao, trong sát na này huyễn hóa ra. Chỉ bất quá là tại thời điểm âm thanh thứ 10 truyền ra thì đồng thời dùi trống trong tay tu sĩ nhỏ nhã cũng theo đó mà sụp đổ. Thân thể hắn như mất đi tất cả khí lực, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Hắn dãy giụa bỏ lên, trong mắt đỏ hồng, nhìn những ngôi sao đầy trời kia, điên cuồng tìm kiếm đạo tinh, nhưng không có kết quả. Hắn cười thảm một tiếng, song chuyển nắm chặt giống to. Ta chỉ cần đạo tinh mà thôi, mấy ngôi sao kia đều là run rế cả. Lời này vừa nói ra, tinh không lấp lánh mãnh liệt, tất cả tinh thần xuất hiện đều trong một cái chớp mắt này quang mang ảm đạm đi. Bao quát cả ba viên tinh thần nhất phẩm kia cũng là như vậy. Mà trên thương khung hóa thành đen nhánh, đột nhiên có một sợi tinh quang từ trên không trung bổ xuống, rồi hội tụ trên cơ thể của tu sĩ nhỏ nhã. Trên bầu trời giờ phút này thình lình xuất hiện một quả tinh thần sáng chói đến cực điểm, giống như mặt trời vậy, nó tựa như một bậc quân vương hiển lộ ra thân ảnh. Chỉ là nó không hoàn toàn xuất hiện, mà chỉ là một hư ảnh mơ hồ. Mà tinh quang hạ xuống kia cũng không phải để dẫn dắt, mà nó giống như là một chút tiêu ký để làm chuẩn bị cho một suất dự tuyển mà thôi. Tuy chỉ là chuẩn bị dự tuyển, nhưng vẫn như cũ để cho tu sĩ nhỏ nhã thân ảnh run rẩy kịch liệt, ký tức biến ảo vô thường, càng làm cho tất cả tu sĩ trong Tình Vẫn Đế Quốc giờ phút này tâm thần chấn động mãnh liệt, và tất cả hướng lên trên bầu trời nhìn vào đạo tinh, cùng nhau cúi đầu thăm viếng. Ngay cả Tình Vẫn Chi Hoàng cũng đều khẽ cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này nội tâm gợn sóng ngập trời, trong mắt còn lộ ra sự khát khao mãnh liệt. Viên đạo tinh này chính là ước mơ lớn nhất của hắn trong hành trình Tình Vẫn Chi Địa lần này. Ok, như vậy có thể thấy rằng thì cuối cùng nhân vật chính trong những cái quả ngôi sao mà bọn họ muốn đạt được, đó là đạo tinh đã xuất hiện rồi. Có thể nói là tất cả các cái quả ngôi sao mà xuất hiện, như là những cái quả tinh thần đặc thù mà nó còn chia ra từ nhất phẩm đến tiểu phẩm, thì nhất phẩm là cao nhất, thì là nhất phẩm cũng đã xuất hiện rồi. Nếu mà trước khi hành trình Tinh Vẫn Chi Địa này diễn ra Vương Bảo Nhạc chỉ cần thu được một quả gọi là tinh thần đặc thù hay còn gọi là ngôi sao đặc thù thì đã mãn nguyện rồi. Nhưng mà ở đây, khi mà được Tinh Vẫn Chi Hoàng bổ cứu kiến thức thì hắn biết được rằng là ngoài viên đạo tinh đã là kinh khủng nhất thì nó còn có các quả tinh thần đặc thù được chia ra làm cấp 1 đến cấp 9. Nhưng mà trên cái cấp 1, tức là cấp cao nhất của những ngôi sao đặc thù và đạo tinh, nó còn tồn tại 9 cái quả ngôi sao cổ lão. Những ngôi sao này đã từng muốn tấn thăng lên đạo tinh nhưng thất bại, thế là tồn tại trong dòng sông lịch sử có 9 ngôi sao như vậy. Và mình nghĩ nếu mà Vương Bảo Nhạc không tuyển được đạo tinh thì thôi thì ốp mấy cái ngôi sao tinh thần đặc thù kia cũng được. Dù sao thì lúc nào cũng không phải là mình là nhất, mặc dù cơ duyên của mình có nhưng mà người khác cũng có, mình nghĩ vậy. Còn cái phần đấy thì mình chưa đọc, sau đó mình đọc trước rồi mình lại đọc cho các bạn thì mình mới biết được có được đúng như thế hay không. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt đã nhé, chúc mọi người vui vẻ.